tranh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 1.01. Năm Sở Nguyên thứ 47, ta cùng Chu Phỉ lại một lần nữa nổi danh khắp kinh thành. Nói một cách chính xác, ta là kẻ bêu danh, còn Chu Phỉ mới là người được ca tụng. Ta nổi danh là vì bị đặc sứ của tộc Hề, một phiên quốc đến triều kiến cầu thân, uyển chuyển từ chối. Là một vị công chúa đang tuổi cập kê trong triều mà lại bị phiên bang ghét bỏ, đây quả thực là chuyện hy hữu nhất từ khi đại sở kiến quốc đến nay. Còn Chu Phỉ nổi danh là vì năm 17 tuổi đã trúng bảng, trở thành thứ các sĩ trẻ tuổi nhất trong Hàn Lâm viện. Bài luận luận quốc lộ của hắn trong nhất thời được các văn nhân nhã khách tranh nhau sao chép và tán thưởng không ngớt, ngay cả phụ hoàng cũng từng lén khen ngợi vài lần. Sở dĩ nói là lại nổi danh. Bởi lẽ cả hai chúng ta vốn đã là những nhân vật có tiếng tăm. Ta là vị công chúa không được sủng ái nhất trong số đông đảo con cái dưới gối phụ hoàng. Mỗi khi có quốc yến hay lễ mừng, phụ hoàng hận không thể để ta đứng ở góc khuất nhất, đừng lộ diện làm ngài mất mặt. Trái lại, Chu Phỉ là thiếu niên thành danh, là kỳ lân tử của sĩ tộc môn phiệt Chu gia. Hắn dáng người đỉnh bạc, ôn nhuận như ngọc, phong thần tú dật, mỗi lần xuất hành đều khiến đông đảo tiểu thư quý tộc tranh nhau vây xem, liếc mắt đưa tình. Cho nên, việc kép đôi hắn với ta đúng là thiên ý treo ngươi, đến cả ta cũng thấy oan ức thay cho Chu Phỉ. Ta vốn dĩ không phải sinh ra đã không được phụ hoàng đãi thấy, ít nhất là trước năm 7 tuổi, ngài đối với ta vẫn còn đôi phần thân thiết, khi đó mẫu hậu vẫn còn tại thế. Sau này, tình tiết xoay chuyển bất ngờ, mẫu hậu lâm bệnh qua đời. Một năm sau, Đức Hiền Hoàng hậu vào cung, bà đối với ta không tốt cũng chẳng xấu, chỉ vì giữ gìn thể diện hoàng gia nên cũng chưa từng khắt khe với ta. Vận rủi thực sự bắt đầu khi Huệ Phi nắm quyền. Bà ta cùng Đức Hiền Hoàng hậu đấu đá gay gắt suốt 2 năm, cuối cùng Đức Hiền Hoàng hậu bại trận, lại vì phụ hoàng quá mực thiên vị Huệ Phi mà nản lòng thoái chí, bèn tự nhốt mình trong Khôn Ninh cung tu thân dưỡng tính. Còn Huệ Phi thăng làm Hoàng Quý Phi, quản lý lục cung, quyền lực ngang hàng phó hậu. Có lẽ khi mẫu hậu ta còn sống, Huệ Phi tuổi tác còn nhỏ, bị chèn ép đến mức không có sức đánh trả, chịu cảnh uất ức suốt nhiều năm. Nay đắc thế, kẻ đầu tiên bà ta trả thù chính là ta. Đầu tiên, bà ta thay đổi toàn bộ các ma ma và thái giám đắc lực trong cung của ta. Sau đó, sắc mặt của các cung nhân cũng dần trở nên khó coi. Tranh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 2. Không phải thiếu than sưởi thì cũng là thiếu vải vóc. Thủ đoạn hành hạ người trong cung đơn giản chỉ có vậy, nhưng Huệ Quý Phi vẫn nghĩ ra được những chiêu trò mới. Bà ta hạ lệnh cho người chuẩn bị thức ăn cho ta đa phần là những món dầu mỡ, lại còn rất thích ở trước mặt phụ hoàng bắt ta phải ăn uống thỏa thuê. Bà ta nói rằng thích nhất là nhìn thấy ta ăn cơm, vì nhìn ta ăn sẽ thấy ngon miệng. Chẳng mấy chốc, thân hình của ta như quả khí cầu bị thổi căng lên, nổi bật giữa đám công chúa yến gầy hoàng phi. Vừa vụng về lại vừa khó coi. Khốn nổi, Huệ Quý Phi còn sai cung nhân may cho ta toàn vải vóc màu nhạt, không là hồng phấn thì cũng là vàng nhạt. Bà ta cố ý may kích cỡ nhỏ để ôm sát vào người, càng làm lộ rõ thân hình béo mút xấu xí, chẳng thể nào lộ diện trước đám đông. Cứ thế lâu dần, phụ hoàng nhìn thấy ta là sinh lòng chán ghét, chút tình cảm yêu thương thuở nhỏ đã sớm tan thành mây khói. Ta không phải không biết dụng ý của Huệ Quý Phi. Chúng thâm cung này mỗi ngày xảy ra biết bao chuyện dơ bẩn, sự phú quý và vẻ rực rỡ vàng son cũng không chiếu sáng nổi những tâm tư oán hận của đám oán phụ. Sự sủng ái của phụ hoàng chỉ có bấy nhiêu. Ngươi hưởng nhiều thì ta mất phần. Muốn vươn lên trong cung này phải dùng hết thủ đoạn, dựa vào bản lĩnh của mình, bản lĩnh không đủ thì phải chấp nhận thua cuộc. Ta không phải ngay từ đầu đã cam chịu ngồi chờ chết. Dù sao ta cũng là đích nữ của Tiền Hoàng hậu, 5 tuổi đã được sắc phong làm Hòa An công chúa, mẫu tộc Hải gia của mẫu hậu cũng là danh gia vọng tộc của đại sở. Chỉ tiếc là tình thế chẳng chiều lòng người, ta khi đó mới 10 tuổi, làm sao đấu lại một Huệ Quý Phi đã dày dạn kinh nghiệm chốn cung đình. Khi nhũ mẫu Trương ma ma, người đã cùng ta trưởng thành, bị đầy đến giặc y cục chịu khổ hình. Khi Quế công công trung thành vì ta mà bị vu hãm trộm đồ rồi bị đánh chết ngay cửa cung. Ta đã hiểu ra một điều, ta càng vùng vẫy quyết liệt thì những người bên cạnh ta sẽ càng thảm hại hơn. Còn có Thúy Châu, Hương Vân và Tố Tâm nữa, họ đều bị đầy đến các cung khác để chịu khổ. Hiểu rõ những điều đó, ta liền hoàn toàn tĩnh lặng lại. Cung nhân đưa tới thức ăn gì? Ta liền ăn thứ đó, đưa tới vải vóc gì, ta liền mặc thứ đó. Mỗi khi Huệ Quý Phi châm chọc mỉa mai ngay trước mặt, ta đều im lặng nhận lấy hết, cố ý tạo ra dáng vẻ vân vân dạ dạ, nhát gan nhu nhược. Rất nhanh sau đó, ta đã bị phụ hoàng ghét bỏ đến tận cùng, trở thành một vai hề chuyên bị đem ra giễu cợt làm thú vui trong mỗi buổi yến tiệc cung đình. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 3. Cứ thế chịu đựng suốt 6-7 năm trời, Huệ Quý Phi cảm thấy việc trêu chọc ta rốt cuộc cũng chẳng còn cảm giác thành tựu nữa. Mà ta lúc này cũng đã tới tuổi cập kê, nên phải xuất giá rồi. Hòa thân, chính là con đường mà bà ta đã an bài sẵn cho ta. Đáng tiếc, tiếng xấu về việc ta bị phụ hoàng thất sủng, cộng thêm diện mạo kỳ xấu, đã sớm đồn xa vạn dặm. Ngay cả sứ giả của tộc Hề từ phương xa lặn lội tới cũng nghe danh, thế nên hắn đã uyển chuyển khước từ một kẻ nằm trong danh sách tuyển chọn như ta. Suy cho cùng, kết thân là để giao hảo chứ không phải kết oán. Phụ hoàng ngẫm nghĩ lại, phỏng chừng nếu kiên quyết gả ta đi thì thủ lĩnh tộc Hề sẽ coi đó là một nỗi sỉ nhục. Có khi ngay đêm đại hỷ, hắn sẽ lấy đầu ta để tế cờ không biết chừng. Thế là, ngài đồng ý đổi sang Hòa Kính công chúa. Hòa Kính công chúa là con gái của Đức Hiền Hoàng hậu, nhỏ hơn ta 2 tuổi, năm nay vừa tròn 15. Nàng là đứa con đầu lòng của Đức Hiền Hoàng hậu nên rất được sủng ái, phụ hoàng nhất thời có chút do dự không nỡ. Huệ Quý Phi lại khuyên nhủ phụ hoàng rằng, những năm gần đây tộc Hề thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh, binh hùng tướng mạnh. Nếu vẫn giống như mọi năm, tùy tiện dùng một thứ công chúa giả mạo làm đích công chúa thì tất nhiên sẽ không ổn. Vì quốc gia đại nghĩa, vẫn nên là nhịn đau bỏ lại thứ yêu thích để bảo đảm cho đại sở được quốc thái dân an. Nhưng chung quy lại, đích công chúa của đại sở cũng chỉ có 2 người, một là ta, 2 là Hòa Kính. Trước khi ý chỉ của phụ hoàng chính thức ban xuống, nghe nói Hòa Kính công chúa đã quỳ khóc suốt nửa ngày trời ở Khôn Ninh cung. Thế nhưng Đức Hiền Hoàng hậu cũng không ra ngoài nhìn nàng lấy một cái. Mọi người đều bàn tán rằng Đức Hiền Hoàng hậu thật lòng dạ sắt đá, dù không thay đổi được đại cục thì tốt xấu gì cũng nên đi cầu xin hoàng thượng một lời. Nhưng Đức Hiền Hoàng hậu trước sau vẫn đóng chặt cửa cung, lạnh lùng tựa như những ngày cũ. Không hai. Đại điển đưa tiễn công chúa đi hòa thân vừa mới hạ màn, nghe nói triều đình lại xảy ra chuyện không hay. Đúng vào ngày giỗ của Hiếu Văn Thái Hậu, mẫu phi của phụ hoàng, không biết ai đã hiến kế, muốn đưa bài vị của Hiếu Văn Thái Hậu vào Thái Miếu, nơi vốn chỉ dành riêng cho các đời hoàng đế và hoàng hậu tôn hưởng. Hiếu Văn Thái Hậu khi còn sống chỉ mang phi vị, sau khi qua đời mới được truy phong Thái Hậu, theo tổ chế thì việc này hoàn toàn không hợp quy củ. Đề nghị vừa đưa ra đã khiến cả triều xôn xao. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 4. Lễ bộ thượng thư Chu Đoan Chính đã dẫn dắt văn võ bá quan quỳ lạy ngay giữa triều đường, cứng rắn phản đối đến cùng. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, phất tay áo bỏ đi. Chu thượng thư quả thực là một kẻ tàn nhẫn. Ông ta dẫn theo một đám nguyên lão trong triều quỳ giáng ngay trước cửa cung. Mặt trời chính ngọ nóng như thiêu như đốt cũng không thể làm lung lạc ý chí muốn dùng cái chết để can gián của đám đại thần cương trực này. Phụ hoàng ban đầu vô cùng giận dữ, lôi mấy quan viên trẻ tuổi trong đám người đó ra đánh bản tử ngay trước mặt mọi người. Nhưng các đại thần chẳng những không bị dọa sợ, trái lại, những kẻ bị trượng đánh còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh vì đã can gián ngay thẳng. Quần thần sục sôi, ai nấy đều tranh nhau đòi được đánh bản tử, khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên dở khóc dở cười. Chu thượng thư dẫn đầu quần thần quỳ suốt 2 ngày trời, phụ hoàng bất đắc dĩ bị bức phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một mồm ác khí nén chặt trong lòng không có chỗ phát tiết, nghe nói khi trở về cung, ngài đã đập nát không biết bao nhiêu bình sứ và đĩa ngọc quý giá. Những ngày này, không khí trong cung áp lực đến cực điểm, cung nhân ai nấy đều vô cùng cẩn trọng, sợ mình sẽ xui xẻo mà rước họa vào thân. Đây không phải lần đầu tiên Chu thượng thư mạo phạm thiên uy ngay giữa điện. Phụ hoàng là người phóng khoáng tùy tính, còn Chu thượng thư lại tuân thủ nghiêm ngặt tổ chế, chính trực đến mức bảo thủ. Ông ta thường xuyên nói có sách, mách có chứng trên triều đình, nói năng hùng hồn khiến phụ hoàng á khẩu không trả lời được, mà cũng chẳng bắt bẻ vào đâu được. Thật không biết một vị lễ bộ thượng thư Chu đại nhân cứng nhắc và đoan chính như thế, làm sao có thể sinh ra một Chu phỉ công tử phong thần tuấn lãng, ngọc nhượng như Minh Châu kia chứ. Mấy trò hề ở tiền triều chẳng liên quan gì đến ta vẫn đang rầm rộ mưu tính cho tương lai của chính mình. Bi kịch của Hòa Kính công chúa đã rành rành trước mắt, nếu ta còn tiếp tục ngồi chờ chết, kết cục nhất định sẽ còn khó coi hơn. Nếu để Huệ Quý Phi xúi dục phụ hoàng gả ta vào một nhà tồi tệ nào đó, cả đời này của ta sẽ không còn ngày ngẩng đầu lên được. Nhân lúc quan quyến của các quan lại quý tộc vào cung thỉnh an trong Tết Trung Nguyên, ta đã liên lạc với thân quyến của Hải Thị, mẫu tộc của mẫu hậu ta. Ta gửi thư từ ra ngoài, khẩn cầu các vị trưởng lão trong tộc hãy nể mặt mẫu hậu ta cả đời lao lực đóng góp không ít cho gia tộc mà chủ động thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn cho ta. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 5. Ta không cầu Lan Quân có gia thế hiển quý, chỉ cần người đó có thể giúp ta rời khỏi cung điện này là được. Mặt khác, ta cũng chủ động tỏ ra yếu thế trước mặt Đức Hiền Hoàng hậu. Suốt bao năm qua bà luôn thờ ơ lạnh nhạt với tình cảnh của ta, nhưng hiện giờ con gái bà phải xa xứ nơi dị tộc, đơn độc không nơi nương tựa, tình cảnh cũng chẳng khác ta là bao. Suy bụng ta ra bụng người, ta hy vọng bà có thể giơ tay giúp đỡ ta một chút. Ta cứ ngỡ rằng, trên có hoàng hậu khuyên can, dưới có hải thị trợ lực, chuyện nhân duyên của ta sẽ không còn bị Huệ Quý Phi khống chế nữa. Chỉ là không ngờ tới, ông trời lại trêu ngươi, bày ra một trò đùa quá lớn. Ta không ngờ đến, Đức Hiền Hoàng hậu lại hận Huệ Quý Phi sâu sắc đến vậy. Nghe nói Huệ Quý Phi gần đây đang lo liệu hôn sự cho cháu gái trong tộc, bà ta nhắm trúng Chu Phỉ công tử nhà Chu Thượng Thư. Ngặt nổi Chu gia vốn không ưa thói kiêu ngạo ương ngạnh của Huệ Quý Phi nên không muốn leo cao, Chu lão gia tử lại là người chính trực kiên cường. Huệ Quý Phi dùng cả biện pháp cứng lẫn mềm đều không xong, đang lúc ảo não không thôi. Đức Hiền Hoàng hậu nhiều năm qua chưa từng tâm sự cùng Phụ Hoàng. Có lẽ vì chuyện hòa thân của Hòa Kính công chúa khiến Phụ Hoàng nảy sinh áy náy, nên gần đây ngài lui tới Khôn Ninh cung nhiều hơn vài lần. Đức Hiền Hoàng hậu nhân cơ hội đó nhắc đến hôn sự của ta, tự mình chủ động đề cử Chu Phỉ nhà Chu gia. Phụ Hoàng vốn đang bị Chu Thượng Thư chọc giận đến mức kết thành khúc mắc trong lòng, vừa nghe thấy đề nghị này, đột nhiên cảm thấy mọi việc như được khai thông. Theo tổ chế triều ta, kẻ cưới công chúa sẽ được phong làm phò mã đô quý. Để phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền, phò mã cùng những người trực hệ đều không được giữ thực chức từ ngũ phẩm trở lên trong triều. Nói một cách đơn giản, một khi đã làm phò mã, thì phụ thân, thúc bá, huynh đệ ruột thịt và cả con cái của phò mã sau này đều không thể nắm giữ chức quan có thực quyền. Điều này nhằm tránh cho thế lực ngoại thích phát triển quá lớn, đe dọa đến hoàng quyền. Cho nên, việc cưới công chúa đối với các đại quan quý nhân và những thế gia đại tộc lâu đời mà nói, chính là một tai họa truyền đời. Ai mà chẳng muốn con cháu đời sau được đứng trên triều đường, chỉ điểm giang sơn, lập nên chiến tích hiển hách. Hết thảy những quan nhị đại. Có tiền đồ, có khả năng khổ luyện đèn sách để kim bản đề danh, đều không ai muốn bước chân vào cái hố sâu mang tên cưới công chúa này. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 6. Huống chi, kẻ phải cưới lại còn là một vị công chúa vừa xấu xí vừa không được sủng ái như ta. Tuy rằng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, nhưng ngoài mặt kháng chỉ là tội đại bất kính. Đối với một Chu Thượng Thư luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ chế, cương trực công chính mà nói, dù có bị bãi quan hay lưu đày cũng không thể khiến ông ấy cúi đầu. Thế nhưng, nếu nhắm vào đứa con trai mà ông ấy tự hào nhất, kẻ có tiền đồ tự gấm hoa để bắt làm phò mã. Đây tuyệt đối là đòn tru tâm. Khiến ông ấy đau đớn thấu xương mà miệng vẫn phải nói lời tạ chủ long ân. Phụ hoàng nghĩ thông suốt được mấu chốt này, liền vui vẻ hạ chỉ tứ hôn ngay giữa triều đường. Trong nhất thời, mặt mũi Chu Thượng Thư tái mét, suýt chút nữa là đứng không vững. Chiêu vết gà dọa khỉ này của phụ hoàng dùng quả thực rất dịu. Ta vẫn còn mấy vị muội muội là thứ xuất, ví dụ của ta vừa đưa ra, xem sau này ai còn dám công khai đối nghịch với phụ hoàng nữa. Kẻ nào dám nhảy ra một lần nữa, tốt thôi, cho con trai ngươi đi làm phò mã. Thế là, hôn sự của ta và Chu Phỉ đã được trù bị trong sự toan tính riêng của Đức Hiền Hoàng hậu và Phụ Hoàng. Trong cơn giận dữ ảo não của Huệ Quý Phi, và trong tiếng xôn xao kinh ngạc của cả triều văn võ bá quan. 03. Phụ Hoàng quả thực đang rất đắc ý. Sự vui mừng của ngài thể hiện qua bộ của hồi môn trù bị cho ta phá lệ phong phú, lại còn ban cho ta một tòa phủ công chúa vô cùng khí phái. Nhưng cái giá phải trả cho sự xa hoa ấy là việc Chu Thượng Thư bị Minh Thăng ám giáng. Điều chuyển sang Khâm Thiên Giám là một chức quan nhàn tản. Chu Phỉ cũng bị điều khỏi Hàng Lâm Viện, nhận lấy danh hiệu phò mã đô úy, một chức vị còn nhàn hạ hơn. Tiền đồ của toàn bộ thân tộc Chu gia cũng bị chặt đứt từ đây, mọi thăng tiến đều phải dừng bước. Trong nhất thời, ngay cả ta cũng thấy oan khuất thay cho Chu gia. Ta vốn chỉ muốn nhờ Hải gia tìm cho mình một phu quân phú quý rảnh rỗi để an ổn qua ngày. Nào ngờ ông trời lại ném xuống một cái bánh nhân thịt. Nóng hổi giường này, khiến ta vừa mừng rỡ kiểu vui sướng khi người gặp họa, vừa không vui vì phải giả vờ làm bộ làm tịch. mấy vị muội muội thứ xuất của ta thì ghen tức đến khó chịu. Họ viện cớ tới chúc mừng nhưng thực chất là để nhìn ta bằng ánh mắt đố kỵ, buông ra một sọt những lời châm chọc mỉa mai. Cái mùi chua lết ấy toát ra đến mức có thể dùng để muối dưa được luôn vậy. Ta biết, trong lòng họ đều cảm thấy một người như ngọc như ngà như Chu Phỉ, bỗng chốc lại bị một kẻ như ta đạp hư mất. Thanh Vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 7. Hôn lễ được trù bị hơn 3 tháng mới chính thức cử hành. Trong thời gian này, ta xin Đức Hiền Hoàng hậu đứng ra lo liệu thu xếp giúp ta. Dù biết bà đối đãi với mình lãnh đạm, ta vẫn phải dày mặt mà sáng lại gần để lấy lòng. Đức Hiền Hoàng hậu sống lâu trong thâm cung, ngày trước chỉ có Hòa Kính công chúa làm bạn, nay nàng đã đi xa. Hiện giờ chỉ có kẻ mặt dày tâm cứng như ta tìm đến quấy rầy, khiến bà vô cùng đau đầu. Ta cứ coi như không thấy ánh mắt lạnh nhạt ghét bỏ của bà, kiên trì một ngày 3 bữa đều đến thỉnh an, cùng bà dùng bữa, chép kinh thư và tọa thiền. Đức Hiền Hoàng hậu ăn uống thanh đạm, ta cũng ăn chay theo, lại còn hầu hạ vô cùng chu đáo. Mỗi khi dùng bữa, ta căn bản chẳng ăn được mấy miếng. Chẳng bao lâu sau, thân hình ta đã gầy đi trông thấy. Đức Hiền Hoàng hậu chẳng mấy chốc đã nhìn thấu tâm tư của ta. Một là ta muốn tự bảo vệ mình, bởi lẽ sự can thiệp của Đức Hiền Hoàng hậu vào hôn sự này quá lớn, Huệ Quý Phi chắc chắn hận ta thấu xương. Những ngày chưa xuất giá này ta sợ bà ta chó cùng rứt dậu, vốn dĩ thức ăn của ta bao năm qua đều bị bà ta khống chế, bà ta muốn làm gì ta cũng khó mà chạy thoát. Nguyên nhân khác, ta quả thực cần phải giảm cân, nếu không trong lễ đại hỷ vẫn giữ bộ dạng vụng về kia thì thật quá mất mặt Chu gia. Có lẽ do ăn uống giảm bớt lại thêm đêm về trằn trọc không ngủ được, ta gầy đi với tốc độ cực nhanh. Điều này khiến các nữ quan ở Thượng Y cục quán trách liên hồi vì hỷ phục tháng nào cũng phải sửa lại kích cỡ. Đến ngày đại hôn, bộ hỷ phục vẫn còn hơi rộng, nhưng thân hình ta cuối cùng đã gầy đi hẳn 2 vòng. Vì gầy đi quá nhanh nên sắc diện không được tốt, cũng may ngày đại hỷ phải trang điểm đậm, che lấp được vẻ tiều tụy trên gương mặt. Ngày đại hỷ hôm ấy, khi khoác lên mình mũ phượng khăn quàng bước ra khỏi cửa cung, ta đã quay đầu nhìn lại tòa kiến trúc khổng lồ đã giam cầm mình suốt 17 năm qua. Cuối cùng ta cũng còn sống mà chạy thoát ra ngoài. Tất cả những ủy khuất, không cam lòng, phẫn hận cùng ai oán trước kia đều bị ném lại sau lưng, cửa lại trong cái lồng son vàng son lộng lẫy nhưng cung khóa trùng trùng, không thấy ánh mặt trời này. Ta, Sở Minh Hy, Hòa An công chúa, đã có một khởi đầu mới và một cuộc đời mới. Sau một loạt lễ nghi phiền phức khi tiến vào phủ công chúa, ta khoác khăn van đỏ, ngồi bên đầu giường chờ tân lang Chu Phỉ của mình. Ta đợi mãi cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, mới chờ được một Chu Phỉ say khướt trở về. Thanh Vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 8. Hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, ngã nhào xuống giường hỉ là ngủ say như chết. Ta vội vàng sắp xếp nha hoàn thay quần áo cho hắn, dọn dẹp giường chiếu. Còn ta thì vẫn khoác chiếc khăn van ấy, ngồi bên mép giường suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Chu Phỉ xoa đầu tỉnh dậy sau cơn say. Phát hiện ta vẫn còn đội mũ phượng, khoác khăn van ngồi đó, hắn giật mình kinh hãi, liên tục nói lời xin lỗi. Khăn van vẫn phải do phò mã khơi lên mới được, nếu không sẽ không cắt tường. Ta không hề trách móc hắn. Hắn vội vàng dùng gậy hỉ khơi khăn van của ta lên, liếc nhanh qua một cái rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Ta biết sau một ngày một đêm lăn lộn, lớp trang điểm đậm kia chẳng biết đã trôi thành cái hình thù quỷ quái gì rồi, nên liền đứng dậy đi rửa mặt chải gội, thay y phục. Cuộc hôn lễ này coi như đã thành, dù rằng chẳng có mấy ai cảm thấy vui vẻ vì nó. Thông 4. Ngoài cửa, Chu đại nhân và phu nhân, à không, hiện tại đã là cha mẹ chồng của ta, đã chờ đợi hồi lâu để vào thỉnh an ta. Đúng vậy, ngươi không nhìn nhầm đâu, đây chính là một chuyện nan kham khác của việc cưới công chúa. Công chúa gả thấp, nhà chồng phải lấy lễ quân thần mà đối đãi. Cha mẹ chồng chẳng những không được uống chén trà con dâu dân, mà còn phải quỳ lạy thỉnh an ta ngày 2 buổi sáng tối. Đúng vậy, là quỳ an. Thế nên hỏi nhà ai lại tình nguyện cưới một nàng dâu về để tôn thờ như tổ tông trong nhà cơ chứ? Mắt thấy phu thê Chu đại nhân định quỳ lạy trước mặt mình, ta cũng liền quỳ lạy trước mặt họ. Chu đại nhân vốn là người bản khắc thủ lễ, nếu ta bãi bỏ quy của thỉnh an sáng tối này, ông ấy tất nhiên sẽ không chịu. Để tránh khó xử, ta cũng dùng lễ tương tự để đáp lại. Thế là, lần đầu tiên cha mẹ chồng và con dâu gặp mặt lại biến thành cảnh đôi bên cùng quỳ lạy nhau, trong tiếng không được, không được. Của cha mẹ chồng tạo thành một màn hỗn loạn, Ta sớm đã quyết định chủ ý, tổ chế là tổ chế, nhưng chẳng ai lại muốn cứng nhắc bám theo cái lý lẽ này, bởi lẽ ai cũng sợ việc phải quỳ lạy con dâu mình. Vì thế, ta kiên trì quỳ suốt một ngày. Cứ hễ cha mẹ chồng quỳ ta liền quỳ lại họ. Cảnh tượng một ngày khó xử đến ba lần, cuối cùng trước giờ cơm tối, chúng ta đã đạt thành một hiệp nghị hữu hảo. Miễn lễ thỉnh an quỳ lạy mỗi ngày, phận ai nấy lo, tuyệt đối không ai qua lại gây ngột ngạt cho đối phương. Quả là thực sự hoàn mỹ. Ta nhìn thấy Chu Phỉ Âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm cười bảo, lập tức sẽ đến lượt chàng thôi. Thanh Vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 9. Ta phái người đem chăn đệm của Chu Phỉ chuyển đến thư phòng. Nói thật, buổi tối mà có người nằm cạnh, ta chắc chắn cả đêm sẽ chẳng thể chợp mắt. Lại nói, việc ta cần làm còn rất nhiều, tạm thời không thể kéo Chu Phỉ vào vòng xoáy này. Nhà hắn đã bị ta liên lụy đến mức này rồi, huống chi, hắn chỉ là phụng chỉ cưới ta, hà tất phải ép hắn đối mặt với ta mà miễn cưỡng vui cười. Ba ngày sau, ta hồi cung thỉnh an. Phụ hoàng nhìn thấy dáng vẻ của ta thì sững sờ. Ngày hôn lễ, bộ hỷ phục rộng thùng thình cùng khăn vang đã che chắn ta kín mít, ngài vẫn chưa nhìn kỹ. Hôm nay nhìn thấy thân hình đã gầy đi của ta, khuôn mặt có năm phần giống mẫu hậu, đặc biệt là kiểu tóc. Ta cố ý chải kiểu tóc bách hợp mà mẫu hậu yêu thích nhất. Kiểu tóc này rất ít người chải được đẹp, nhưng ta từ nhỏ đã nhìn mẫu hậu chải mỗi ngày, tự nhiên là biết cách. Ngày hôm ấy, phụ hoàng nói với ta nhiều lời hơn hẳn thường lệ. Ta biết, mỗi một điểm trên cách trang điểm của ta hôm nay đều là cố tình bắt chước mẫu hậu, khiến ngài hồi tưởng lại tình nghĩa phu thê thuở thiếu thời. Dẫu sao cũng đã kết tóc gần 10 năm, mẫu hậu ta cũng đã đi được 10 năm rồi. Đức Hiền Hoàng hậu tuy đoan trang nhưng lại thanh lãnh, Huệ Quý Phi tuy mỹ diễm nhưng lại ương ngạnh. Cả hai đều không có được nét thanh lệ ôn nhu và tấm lòng toàn tâm toàn ý yêu phụ hoàng như mẫu thân năm đó. Phụ hoàng hỏi ta vì sao đột nhiên lại gầy sọc đi như thế. Ta cười tạ ơn Đức Hiền Hoàng hậu rồi nói. Có lẽ thể chất của con không hợp ăn thịt, đi theo mẫu hậu ăn chay một thời gian, liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Phụ hoàng hài lòng nói. Gầy đi là tốt, gầy đi là tốt. Nếu như sớm biết thế này. Ngài hơi khựng lại, nhìn sang Chu Phỉ rồi không nói tiếp nữa. Ta biết chỉ cần ta và Chu Phỉ đứng cạnh nhau, dù là cha mẹ sinh thành cũng không thốt ra nổi hai chữ xứng đôi. Thật sự là vì Chu Phỉ quá đổi tỏa sáng. Đặc biệt là khi hắn mỉm cười ôn nhu, trong đôi mắt như chứa đựng cả tinh tú, nụ cười rạng rỡ như vầng trăng sáng, tràn đầy khí chất sạch sẽ của thiếu niên. Cái nụ cười ấy có thể khiến lòng người tức khắc nở rộ một nhành hoa rực rỡ, bỗng chốc trở nên thông thấu sáng ngời. Những ngày qua ta hết sức tránh việc phải đối mặt trực tiếp với hắn. Càng nhìn hắn, ta lại càng cảm thấy bản thân mình thực sự đã đạp hư hắn mất rồi. Có lẽ xuất phát từ nỗi áy náy vì đã lạnh nhạt với ta suốt nhiều năm, hoặc cũng có thể là áy náy với Chu Phỉ. Thanh Vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 10. Ngay ngày hôm đó, phụ hoàng đã tăng thêm lệ bạc, gia tăng thêm đất phong thực ấp cho ta. Ta nhân lúc phụ hoàng đang cao hứng liền xin thêm một ân điển. Ta xin ngài cho mấy người hầu hạ ta từ thuở nhỏ được về phủ, dù sao ta cũng đã khai phủ, nhân thủ thực sự là không đủ dùng. Vì thế, khi ta rời cung, Trương Mama, Thúy Châu, Hương Vân và Tố Tâm, cùng với những nha hoàn, thái giám còn lại đều được mang ra khỏi các cung để đi cùng ta. Ngày hôm đó là ngày vui sướng nhất của ta kể từ năm 10 tuổi đến nay. Ta ôm Trương Mama cùng Thúy Châu và các nàng, vừa khóc vừa cười, náo loạn cho đến tận đêm khuya. 05. Có được những người trợ giúp đắc lực, ta liền bắt đầu thanh lọc đám hạ nhân mang từ trong cung ra. Kẻ do Huệ Quý Phi cài cắm, hay người của các cung khác đưa vào, đều bị ta từng người một tống khứ đến đất phong. Bên người ta hiện giờ chỉ để lại những người cũ trung thành và đám hạ nhân mới mua về. Sau mấy ngày náo loạn đến mức gà bay chó sủa, toàn bộ phủ công chúa đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Đám hạ nhân ai nấy đều hăng hái hẳn lên, dường như đều nhìn thấy hy vọng, làm việc gì cũng tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi thu xếp ổn thỏa phủ công chúa, ta liền đi tới vùng đất phong mà phụ hoàng mới ban cho. Ta kiểm kê lại sổ sách cũ, chấn chỉnh lại đội ngũ quản sự, rồi lại trên dưới xốc vác lại một phen. Ngoài ra, ta còn cho người khoanh vùng một mảnh ruộng gần suối nước nóng để cải tạo thành trang trại nuôi ngựa. Từ đất phong trở về, ta mang theo một ít nông sản đặc sản, tự tay làm thêm mấy món điểm tâm rồi vào cung. Món điểm tâm này là bánh như ý và bánh hoa hồng mà mẫu hậu thường làm cho ta khi còn nhỏ. Ta đã theo Trương Mama tập làm rất nhiều lần, bảo đảm hương vị giống hệt mười mươi tay nghề của mẫu hậu năm xưa mới đem tiến hiến cho phụ hoàng nhấm nháp. Quả nhiên, khi ăn món điểm tâm đã thất truyền từ lâu, phụ hoàng lại chìm đắm trong những ký ức tốt đẹp năm ấy. Phụ hoàng đã già rồi, ta lạnh lùng quan sát ngài. Người ta khi đã già thường rất hoài niệm chuyện cũ, người mới dù có tốt đến đâu cũng không bằng được những ký ức xưa cũ vốn đã được thời gian tô điểm thêm phần tươi đẹp. Qua lại thường xuyên, tuy ta đã xuất giá nhưng ngược lại lại nhận được ân sủng của phụ hoàng nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng, đủ loại ban thưởng lại chảy về phía phủ công chúa như nước. Hôm nay là mấy rương châu báu kỳ trân, ngày mai là mấy rương lăng la tơ lụa. Phụ hoàng hễ có được món gì tốt đều sẽ nhớ tới phần của ta.